Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô theo bản năng mà gãi gãi đầu. Đôi mắt dần dần tỉnh táo lên. Cả người cô không khỏi bị đốt cháy từ chân lên đầu. Cô lại thật sự xảy ra quan hệ với anh sao? Hai tay che nhanh miệng mình trước khi thét lên. Bộ ngực phập phồng dữ dội. Trợn mắt nhìn người đàn ông hai tay chân vẫn đang còn dây dưa với mình. Khó trách cô lại ngủ không thoải mái. Trong mơ thậm chí cảm thấy khó thở. Cô luôn có thói quen ngủ một mình. Bị anh ôm chặt ngủ bên nhau như vậy thật sự là không quen. Thử muốn thoát thân trong vòng tay ấm áp của anh, lại không cẩn thận đánh thức người vốn đang ngủ say. Muốn đi toilet sao? Ừ. Cô tùy tiện gật đầu lên tiếng trả lời. Trong nháy mắt khi anh buông tay, cô liền giống như một con thỏ mà nhảy xuống giường rồi trốn vào trong toilet. Vì chờ anh ngủ, thời gian cô ở trong toilet rất lâu, rồi sau đó mới rón ra rón rén mở cửa mà nhô đầu ra. Anh còn tưởng rằng em đã ngủ ở bên trong chứ? Anh buồn cười mà nhướng mày lên. Lòng Đậu Kiều nửa người dựa vào đầu giường. Ở dưới ánh sáng rạng đông chiếu rọi, tự như một loại trái cây tươi đẹp lóa mắt khiến cho người ta thèm dò dãi. Mộc Sở Kiều không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Người đàn ông này gợi cảm đến chết, khiến cho cô không kìm lòng được mà nhớ lại mình ở dưới thân thể anh, uyển chuyển rên rỉ phóng đãng. Cô không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể luống cuống mà cắn cắn môi. Trở về ngủ đi, không mặc quần áo sẽ cảm lạnh đó. Những lời này khiến cho cả người Mục Sở Kiều bốc cháy. Làm sao cô lại quên mất là mình trắng trợn không hề che lấp chứ? Hay là em muốn anh đi qua bắt em trở lại chứ? Anh làm bộ xuống giường. Mục Sở Kiều chỉ có thể ngoan ngoãn mà chạy ra toilet. Hơn nữa là nhảy trên giường, dùng chăn bao bọc kỹ bản thân. Không mặc quần áo nói chuyện với người khác, cảm giác rất là không an toàn. Tự như là đứng dưới kính hiển vi bị người ta xăm soi, khiến cho cô sợ hãi. Lòng Đậu Kiều trực tiếp đưa tay kéo chăn ra. Nên xảy ra, đều đã xảy ra. Bây giờ mắc cỡ không phải là quá muộn hay sao? Tại em không quen mà. Cô yếu ớt nói nhỏ giống như là tiếng mũi kêu. Không quen ư? Anh nhíu mày lại. Em quen ngủ một mình thôi. Sắc mặt của Lòng Đậu Kiều hơi trầm xuống. Em là đang chê anh không cố gắng có phải hay không? Cô trợn mắt sợ hãi. Không cố gắng ư? Xương cốt toàn thân cô đang kêu gào muốn rời nhà mà đi ngoài. Anh còn muốn cố gắng tới nỡ cỡ nào đây? Nếu như anh cố gắng đủ, em có thể còn thời gian lo lắng mình phải ngủ một mình hay không hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy mình làm không được tốt. Nếu không lúc này cô hẳn là nghe sét đánh cũng ngủ say ở trong lòng anh, chứ không phải là ở đây mà nghĩ người. Đây chỉ là thói quen cá nhân thôi. Cô cố gắng mà giải thích với anh. Anh sẽ cho em không có thời gian nghĩ tới thói quen của em nữa. Nói rồi anh dùng lực kéo chăn xuống, rồi lại đem cô giam cầm ở dưới thân. Sáng sớm dục vọng của đàn ông đúng là rất dồi dào. Mục Sở Kiều cuối cùng cũng cảm nhận được. Miệt mài đối với thân thể là không tốt, hơn nữa anh còn phải làm việc nữa. Cô dùng giọng nói cực kỳ lý trí nói với anh, mà Lòng Đậu Kiều bị lý trí của cô kích động đến thần kinh rối loạn, phát điên mà cúi người hôn lên cái miệng nhọn nhắn đang chọc anh tức giận. Cảm giác tê dại, mềm nhũn quen thuộc rất nhanh quấn chặt lấy cô, khiến cô không tự chủ được mà nước chảy bèo trôi, lại chìm vào trong bể dục một lần nữa, hướng đến thiên đường cực lạc. Thói quen ngày kia đã được tạo thành. Điều này Mộc Sơ Kiều đã biết, như một cái thói quen được lắp ráp, bồi dưỡng của cô thật đúng là không quen. Tỷ như anh kiên quyết muốn kết hợp với cô như là trẻ sinh đôi, cùng anh bôn ba khắp nơi, lấy lý do để cô tập quen dần với cuộc sống với anh. Nhưng thật sự làm cho cô lại ăn không tiêu. Trong tai tràn ngập các loại phương án kế hoạch, báo cáo tài vụ, kế hoạch thu mua. Mục Sở Kiều rất muốn biết luôn cho rồi. Cô đang bị một loại mưu sát cao cấp của hội nghị thương nghiệp, của những con người xuất chúng, tra tấn đến muốn nhảy lầu. Từ cao ốc 36 tầng mà nhảy xuống đất, chắc hẳn là cũng đủ để tan xương nát thịt. Theo tư duy của cô, trên tờ giấy trắng như tuyết cũng xuất hiện hình ảnh bay lượn công trung. Thêm hai cái nữa thì tốt rồi. Thiên sứ ra đời, cô mỉm lòng mà cười. Ánh mắt của Lòng Đậu Kiều lơ đãng đảo qua phía trước, rồi sau đó khẽ nhếch khóe miệng, hình như cô đang nghĩ đến chuyện gì vui. Dưới sự kiên quyết của anh, cô rất hợp tác mà thay đổi quần áo bình thường hay mặc trở thành đồ công sở. Vóc dáng của cô thật đẹp, là dáng người trời sinh, nhưng chỉ tiếc lúc trước cô lôi thôi lếch thếch khiến cho người ta không thể nào phát hiện được. Cảm nhận được tầm mắt của anh, cô ngẩng đầu nhìn qua.